Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2117. Chương 2117: Huyết mạch tiến hóa. Mặc dù không biết linh đan này đối ta lớn bao nhiêu chỗ tốt, bất quá như là đã đáp ứng ngươi, vậy chúng ta ở giữa liền thanh toán xong. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Tuyết Diễm Thiên Thú ngược lại là rất giảng thành tín, nhận lấy linh đan sau đó cũng không có lập tức uống vào, nhưng cũng không còn cùng Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long làm khó. Không nóng nảy, kỳ thật giữa chúng ta cũng có thể nói là không đánh không quen biết. Ta không bằng trước lưu lại, nhìn xem ngươi có thể tiến hóa tới trình độ nào. Đồng thời, đồng bọn của ta cũng cùng một chỗ phục dụng linh đan, coi như là ta mượn dùng một chút ngươi địa phương. Như thế nào? Bạch Vũ Triết cũng không có đi vội vã, mà là dự định để Tiểu Hỏa Long cũng ở nơi đây phục dụng kia cải tạo sau đó huyền huyết đan. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng muốn cùng Tuyết Diễm Thiên Thú tìm cách thân mật. Thậm chí nếu như có thể mà nói, nó còn nghĩ đem nó cho vượt qua đến, để nó đi thích chính mình cùng một chỗ đến trên đại lục đi. Tương lai tất nhiên cũng sẽ là một cái cường hãn giúp đỡ. Mặc dù hắn đã không có cách nào ký kết lần thứ hai khế ước, nhưng là nếu như có thể cùng Tuyết Diễm Thiên Thú đàm tốt, liền xem như là bằng hữu đồng dạng, cũng chưa hẳn không thể. Nhiều khi, hung thú khả năng so với nhân loại càng thêm giảng thành tín. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng chỉ là thầm nghĩ tưởng tượng thôi. Hắn biết khả năng này đến gần vô hạn bằng không. Tốt xấu kia trong núi lửa cũng còn lưu lại 1/3 hỏa chi nguyên đâu. Tuyết Diễm Thiên Thú lưu tại nơi này, đối chính nó mới nhất có trợ giúp. Về phần bị Bạch Vũ Triết hấp thu hết kia 2/3 hỏa chi nguyên, vậy liền đã triệt để là Bạch Vũ Triết. Dù là Tuyết Diễm Thiên Thú đi theo Bạch Vũ Triết bên người, cũng không có cách nào từ đó thu hoạch đến chỗ tốt gì. Ngươi muốn tạm thời lưu lại? Ân, như vậy tùy ngươi đi. Tuyết Diễm Thiên Thú hơi có chút do dự, bất quá vẫn là đáp ứng. Dù sao giữa bọn hắn thù hận vừa rồi đã hóa giải, nó cũng không sợ cái này nhân loại đối với mình quấy rối. Sau đó, Tiểu Hỏa Long cùng Tuyết Diễm Thiên Thú cùng một chỗ phục dụng huyền huyết đan. Đều là dùng 2 viên lượng, hung thú hình thể khổng lồ, cho dù là dùng linh đan, cần thiết lượng tự nhiên cũng muốn so với nhân loại nhiều. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết còn có chút lo lắng. Tuyết Diễm Thiên Thú khổng lồ như vậy thân thể, 2 viên huyền huyết đan đến cùng có đủ hay không đâu. Dù sao cũng đã làm, hắn còn muốn dụ dỗ nhân ra, tự nhiên là muốn tốt người làm đến cùng. Đợi chút nữa vạn nhất nếu là không đủ, hắn dự định cho thêm 1 viên. Giống, giống, ngang, tiếng thú gào, tiếng long ngâm, liên tục. Toàn bộ hòn đảo trên không đều tràn ngập 2 loại cuồng bạo lại vô cùng to rõ thanh âm. Mỗi một âm thanh gầm rú bên trong đều mang vô tận hưng phấn. Kia hỏa sơn sơn không trung, Tiểu Hỏa Long quanh quẩn bay múa, tựa hồ là đang không trung biểu diễn một chút long đằng cửu thiên rốt cuộc là tình hình gì. Còn có Tuyết Diễm Thiên Thú, nó mở ra kia vô cùng to lớn 2 cánh, đồng dạng cũng là vô cùng hưng phấn, nhưng là cũng không có giống Tiểu Hỏa Long như vậy khắp nơi bay múa, mà là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng liền phát ra một tiếng gầm rú, trên người hắn phát tán ra khí thế, so với Tiểu Hỏa Long phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn họ ăn huyền huyết đan sau đó, đều rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của mình tại tiến hóa. Mặc kệ là đối với nhân loại võ giả vẫn là hung thú đến nói, huyết mạch đều vô cùng trọng yếu, không chỉ là đại biểu lực lượng của thân thể, cũng tương tự đại biểu tu luyện hoặc là trưởng thành thiên phú cùng cao độ. Huyết mạch cường đại người cũng không nhất định chính là đứng đầu nhất thiên tài, nhưng là huyết mạch cường đại người, hắn nhất định sẽ không là tầm thường. Dù là không phải đứng đầu nhất,